Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 431, kịch vui. Tha mạng, tha, thanh lãnh nguyệt dưới ánh sáng, đỏ tươi huyết dịch tại trên mặt lan tràn. Đằng Vân Phi đang cùng Lăng Phong liên lạc, đường phố bên trong phát sinh một chút tình huống. Đang nghe Lăng Phong sau khi nói xong, đằng Vân Phi khẽ cười nói. Nói cho vị kia tiểu thư, chờ ta trở về tốt, ta ngoài ý muốn gặp cùng ngươi cũng là một dạng, đừng để Liễu Ngải Ngải qua xử lý cái này sự tình. Dọn tiên sinh ta vừa vặn giống nghe được tiếng, kêu thảm thiết, người bên kia không có vấn đề à? Lăng Phong hỏi một câu, đằng Vân Phi mỉm cười đốt một điếu thuốc, hít một hơi, không có vấn đề, chỉ là một ít vấn đề mà thôi. Cắt ra liên lạc sau, đằng Vân Phi lẳng lặng trước mắt nghẹn ngào bảy người, bọn họ ngồi dựa vào một đống, cho dây thừng bó, toàn thân trên dưới đã mình đầy thương tích, đại bộ phận đều là da ngoại thương. Công nhân vệ sinh công hội toàn viên vừa khôi phục lại vừa cho đằng Vân Phi lần nữa đả thương. Đã mất đi chống cự năng lực, phản kháng dũng khí, tam điều long liền tại phụ cận rời rạc, chỉ cần ý niệm nhất động. Bảy người liền chết chắc, thấy tại bọn họ trên thân tín ngưỡng tệ đã không đủ thanh toán tử vong đại giới. Đây là hắc thủ hoàn toàn không nghĩ tới. Đừng nói hợp lực đánh bại đây là quái vật, liền đụng phải hắn đều là không thể nào. Tốt, ta không sai biệt lắm cũng chơi chán. Tất cả mọi người trừng to mắt, kêu khóc, cầu xin tha thứ. Hắc thủ không ngừng nuốt, trước mắt ra hỏa đầu không bình thường. Một chút xíu tra tấn bọn họ, hơn nữa còn đang cười. Một cỗ sát ý theo đằng Vân Phi trong mắt lộ ra. Cho dây thừng trói lại bảy cái gia hỏa không ngừng cầu xin tha thứ. Tiên sinh, lớn như vậy ban đêm, người ở chỗ này làm cái gì đây? Đúng vào lúc này, một người nam nhân hướng bên trong đi tới. Hắc thủ nước mắt đung đưa nhìn qua. Không nên lo chuyện bao đồng. Đằng Vân Phi thanh âm cường ngạnh nói một câu. Đến ra hỏa là Lâm Vũ Siêu. Hắn mỉm cười chậm rãi hướng đằng Vân Phi đi tới. Ta là cảnh sát. Uy, mấy người các ngươi. Chống đỡ điểm. Cứu mạng a, cảnh sát tiên sinh. Hắc thủ hô to. Người khác cũng tràn ngập hy vọng nhìn qua. Sau đó hô. Đằng Vân Phi rằng giặc hít một hơi thuốc lá. Cảnh sát. Ha ha ha. Người đầu có vấn đề sao? Lâm Vũ Siêu thối lui trên thân áo choàng, cho thống khoái bước chạy. Đằng Vân Phi ý niệm nhất động, tam điều long đã xuất hiện tại Lâm Vũ Siêu bên người. Tiếng ầm ầm rung động, trên mặt xuất hiện ba cái lỗ thủng. Lâm Vũ Siêu tại không trung bên cạnh thân thể, trên thân tán phát ra một trận lục mang đến hoàn toàn tránh đi đằng Vân Phi công kích. Đằng Vân Phi có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là ý niệm nhất động. Tam điều long đã truy hướng Lâm Vũ Siêu, mà lúc này Lâm Vũ Siêu đi vào đằng Vân Phi trước mặt một sát na. Đột nhiên hạ thấp thân thể, vây quanh đằng Vân Phi sau lưng. Tam điều long đứng ở đằng Vân Phi con mắt phía trước, mà đằng Vân Phi song thủ đã cho Lâm Vũ Siêu khóa lại. Lập tức đằng Vân Phi liền nghiêng người hòa Lâm Vũ Siêu chật đánh ra. Trong nháy mắt đôi người quyền đầu đã đụng vào nhau. Đằng Vân Phi thu hồi tam điều long đến, mặc dù trước đó thương lượng với Lâm Vũ Siêu qua đây là chàng hí làm sao diễn. Chẳng những Lâm Vũ Siêu nói để đằng Vân Phi xuất ra thực lực đến là được. Dù sao dạng này càng thêm chân thực một chút, thủy long hao tổn vô hình giá trị chỉ hạ xuống 3%, mà chẳng những đằng Vân Phi không có ý định tiếp tục sử dụng, hắn dự định hòa Lâm Vũ Siêu đao thật thương thật đánh một trận. Tại tránh thoát Lâm Vũ Siêu chịu trói về sau, đằng Vân Phi bước nhanh hướng về sau lui. Lâm Vũ Siêu đã xông lại, nắm tay phải hướng đằng Vân Phi mặt đập nện qua. Đằng Vân Phi tại quyền đầu gần chính mình gương mặt một sát na, bên mặt gò má tránh ra về sau, một chân đá hướng Lâm Vũ Siêu. Chẳng những Lâm Vũ Siêu sớm đã chú ý tới lách mình cắt vào đằng Vân Phi khía cạnh, dưới chân đã bắt đầu có chỗ động tác. Đằng Vân Phi cho vấp một chút, thân thể mất đi thăng bằng, hắn lập tức thuận thế hướng bên tay trái ngã xuống qua. tại rơi vào trong nháy mắt tay trái chống đỡ trên một cái lộn mèo đứng yên tại Lâm Vũ Siêu trước mặt. Lâm Vũ Siêu khẽ cười. Hắc thủ cùng người khác nhìn ngây người. Đằng Vân Phi nắm giữ vũ khí hắc thủ đại khái tâm lý nắm chắc. Là nghĩ thái vũ khí. Cần tinh thần lực đến khống chế. Nghe nói là đối tự thân tinh thần lực hao tổn cực đại võ khí. Hắn xem như buông lỏng một hơi. Đối phương nghĩ thái vũ khí nhìn đã vô pháp sử dụng. Giao phong còn tại tiếp tục. Lâm Vũ Siêu đã hoàn toàn ngăn chặn Đằng Vân Phi. Đằng Vân Phi nghiêm túc chằm chằm Lâm Vũ Siêu con mắt. Còn tại né tránh, phanh một tiếng, Lâm Vũ Siêu tìm tới thời cơ. Nhất quyền đánh về phía Đằng Vân Phi má trái gò má. Đằng Vân Phi lấy tay ngăn trở trong nháy mắt. Một nắm chặt Lâm Vũ Siêu đánh tới quyền trái. Trước kia Đằng Vân Phi liền biết rõ Lâm Vũ Siêu chiến đấu đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Lúc trước hắn theo Tô Tuyết luyện tập đánh nhau thời điểm. Nhiều lần được chứng kiến Lâm Vũ Siêu dễ như trở bàn tay đổ nhào Tô Tuyết. Chính mình cũng thân thân nếm thử qua. Chẳng những không phải Lâm Vũ Siêu đối thủ. Không sai biệt lắm đến lượt thu tay lại. Lâm Vũ Siêu nhỏ giọng thầm thì một câu. Đằng Vân Phi hơi hơi điểm gật đầu. Đôi người lập tức riêng phần mình tách ra hướng về sau thối lui. Oanh một tiếng. Một đoàn tử sắc quang mang rơi vào bên trên. Quạ đen lạnh lùng đứng tại hai cái gia hỏa trung gian. Trong mắt tràn ngập xem thường. Là LV9 tín ngưỡng giả. Có thể cứu. Hắc thủ hưng phấn hô. Đằng Vân Phi toàn thân lấp lóe lục mang. Quay người liền rời đi. Rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Mấy người các ngươi vận khí thật tốt. Chúng ta vừa vặn đến kề bên này làm việc. Lâm Vũ Siêu nói đi qua. Cởi dây. Hắc thủ vết thương trên người đã bắt đầu khôi phục. Hắn cảm ơn đái đức xe linh Vũ Siêu. Sau đó người khác cũng đứng dậy. Lảo đảo dự định rời đi. Chờ chút, mấy người các ngươi. Lâm Vũ Siêu hô. Hắc thủ nghi hoặc nhìn Lâm Vũ Siêu. Mời các ngươi phối hợp chúng ta làm ghi chép. Cùng ta nói rằng án kiện kỹ càng quá trình. À, người nói đùa đi. Đây chính là. Oanh một tiếng quạ đen rơi vào hắc thủ bọn họ trung gian. Lập tức một đám người liền thất kinh né ra. Đứng lại cho ta. Cuối cùng hắc thủ bọn họ gật đầu đồng ý. Theo Lâm Vũ Siêu về ở vào 12 khu trật tự linh tổng bộ làm cái ghi chép. Ù ù âm thanh rung động. Tại một tòa cao ốc đỉnh chóp. Hắc thủ cùng người khác kinh ngạc nhìn một cỗ vận chuyển dùng máy bay trực thăng hạ. Tốt, các ngươi mấy vị lên đi. 40 phút đồng hồ liền đến. Quạ đen có chút sinh khí ngồi tại Lâm Vũ Siêu bên cạnh. Này lại trong buồng phi cơ bắt đầu náo nhiệt. Công nhân vệ sinh công hội 7 người bắt đầu nói. Trước đó phát sinh sự tình. Lâm Vũ Siêu tại nghiêm túc làm ghi chép. Này ra hỏa vì sao lại đáp ứng ngươi thì sao? Rõ ràng làm như vậy lời nói. Quạ đen nhìn xem trên đen nhánh thành thị. Một bộ lo lắng bộ dáng. Lâm Vũ Siêu cười. An tâm tốt. Hắn cũng không phải loại kia hội bởi vì một chút xíu việc nhỏ liền bối rối nam nhân. Hắn độ bền bỉ thế nhưng là vượt qua ngươi tưởng tượng. Vừa mới ngươi cảm thấy này ra hỏa sử dụng cái kia thanh vũ khí. Hội hao tổn bao nhiêu tinh thần lực? Lâm Vũ Siêu hỏi một câu. Quạ đen nghi hoặc nhìn hắn. Khả năng hao tổn 10% khoảng chừng đi. Lâm Vũ Siêu cười ha ha. Biểu lộ lạnh đi. Nhãn thần thật sự nói. Căn cứ ta tính toán. Nhiều nhất 3% mà dù sao ta là cùng hắn thiết thực giao thủ qua. Hắn còn rất tinh thần đây. Thật giống như vừa tỉnh ngủ đồng dạng. Quạ đen hơi kinh ngạc trừng to mắt. Nghĩ thái trang bị nàng trên thân cũng mang theo. Chẳng những vượt qua 70% hao tổn vô hình liền vô pháp sử dụng. Nếu như giống vừa mới Đằng Vân Phi như thế liên tục nhanh chóng phóng thích. Nàng đã tiêu hao 15%. Các ngươi hai cái đại lừa gạt. Đến tột cùng muốn ta đợi tới khi nào? Ta nói lại lần nữa xem. Ta thế nhưng là đại biểu công tượng hiệp hội tới. Tại rách nát đường phố trung gian nhà máy chế. Biến giấy lầu hai phòng quan sát bên trong. Lị lị, li li, hay là một bộ vênh váo tự đắc bộ dáng. Tiểu Lạc ngồi tại đối diện nàng. Sắc mặt rất kém cỏi. Lăng Phong còn ở bên cạnh điều chỉnh tiết khí phân. Lăng Xa cùng hai cái Hắc Phong công hội người đã không thể nhịn được nữa. Đối mặt loại này tự cho là đúng nữ nhân, Ti nói công tượng NP hiệp hội đối với toàn thể tín ngưỡng giả mà nói là tuyệt đối tất yếu tồn tại. Chẳng những đám này ra hỏa chỉ có thể nghiền ép những cái kia suy yếu tiểu tín ngưỡng người công hội. Trên cơ bản tại trong phạm vi tổ chức 50 công hội, cùng bọn họ giao dịch đều theo chiếu bình thường giá cả. Lăng Xa có chút không quen nhìn, nàng đứng dậy đi qua, tiểu thư cùng đi ra tuần tra dưới tốt. Tại Lăng Xa bọn họ sau khi rời đi, Tiểu Lạc nhìn chung quanh một chút, sau đó mở miệng, hay là cùng trước kia một dạng, ngươi không có nghĩ qua công tượng hiệp hội để ngươi tới đến tột cùng là tại sao không? Lị lị, li li, cười, đương nhiên là làm bọn họ đại biểu, đến cùng người mất chứng nhận công hội đàm phán. Gần đây bởi vì các ngươi quan hệ, dẫn đến không ít công tượng một mình vượt qua công tượng hiệp hội cùng tín ngưỡng giả ký kết một chút hợp tác khế ước. Hiện tại bài vị đã không giống trước đó như vậy ổn định, mà là tại tấp nập biến động. Dạng này sẽ đối với sớm đã thành lập trật tự tạo thành uy hiếp. Theo một bắt đầu liền không tồn tại cái gì trật tự. Chúng ta chỉ bất quá là những vị đó hướng đỉnh điểm NP nhóm công cụ mà coi như dọn tiên sinh không? Hề làm gì lời nói. Luôn có một ngày dạng này nghiền ép tín ngưỡng giả thủ đoạn, hội kích khởi tín ngưỡng đám người phản kháng. Sớm muộn, lị lị, li li, hưng phấn cười. Sau đó không ngừng lắc đầu. Bọn họ dám sao? Thiếu công hội thần điện, liền vô pháp tiếp nhận tín ngưỡng. Thiếu công hội nhà chính liền vô pháp tiến vào di tích. Thiếu công hội lò rèn, liền vô pháp hoàn thành trang bị biến ảo. Ta chỉ là liệt kê bên trong ba cái so sánh trọng đại công hội công trình mà công hội hắn cơ năng muốn vận hành lời nói, liền không thể rời bỏ chúng ta. Mà ta nhóm làm theo nắm giữ kỹ thuật, tín ngưỡng giả nhóm chỉ bất quá là một đám đáng thương dã cẩu mà có thể trèo lên đỉnh là số ít. Mà đại đa số tín ngưỡng giả chỉ có thể ỷ lại chúng ta đám thợ thủ công. Mà ngươi thì sao? Đã đến muốn phá hư dạng này ổn định thể chế. Cho nên a Tiểu Lạc, ta khuyên ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Nếu không lời nói, ngươi có thể sẽ chết mất. Tiểu Lạc tức giận tràn đầy chằm chằm Lăng Xa. Lúc này một trận tiếng bước chân vang. Thật có lỗi, trở về muộn, một vòng mùi khói truyền lên. Sở Mộng theo sau lưng Đằng Vân Phi cùng đi lên, lị lị, li li, nhìn qua, sau đó dò xét sau một lúc nói, người cũng là vi tiếu quái vật, nhìn rất phổ thông mà. Ta chỉ là cái người bình thường mà thôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.